nguyên phối của hầu gia. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tu Huyền nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, nữ tử này vừa rồi xách váy chạy, hơi có chút không ra thể thống gì nhưng mà hắn lại cảm thấy dáng vẻ dậy bừng bừng sức sống, cũng không khiến người ta chán ghét. Đối với thê tử trên danh nghĩa này, hắn cũng không chú ý tới lắm. Hắn cưới nàng, chỉ là bởi vì thành thị nhờ vả. Nếu thật sự như nàng nói, nhiều năm đã qua ở trong phủ tướng quân đều là giả vờ, ngược lại vẫn không tính là quá ngu. Úc Vân Từ bị hắn nhìn chằm chằm mà tê cả da đầu, bụng lại không tự chủ kêu to hai tiếng. Một lúc thật lâu, mới nghe thấy một tiếng cực kỳ nhạt. Vào đi, hắn quay người đi vào viện, trông coi ở cửa viện có hai thị vệ mặt đen, hai thị vệ hành lễ với nàng, nàng thầm nghĩ, nhận ra nàng là tốt, tránh cho nàng lần sau lại đến còn phải tự giới thiệu một phen. Vào cửa viện liền thấy hai hàng cây xanh râm mát, nhìn kích thước thì không dưới 10 năm. Cành lá rậm rạp che khuất bầu trời, đi lại trong đó, bên trong sự mát mẻ xen lẫn mùi thơm ngát chỉ cây cối mới có. Đi ra khỏi con đường bóng cây, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đất trống. Xem ra là võ đài, ở giữa có một cái khung trống to, da châu sơn màu hồng, hai bên đồng hoàn. Treo hai sợi vải đỏ rũ thật dài, một loại trang sức cổ đại. Hai bên võ đài đều có hai hàng giá binh khí, phía trên cắm đầy các loại binh khí. Nàng cẩn thận ngắm nam tử trước mặt, dáng người như cây tùng, trong dáng đi thanh nhàn lộ ra quy luật, rõ ràng giống như là nam tử đi dạo qua trong quân đội. Chẳng trách nàng cảm thấy trên người hắn có luồng hơi thở của chiến trường, hóa ra là do tập võ lâu năm gây nên. Trong sách nam chính là một nam tử khắp nơi được người ta tán thưởng bụng đầy kinh luân, dịu dàng như ngọc. Bàn về khí chất hai người rõ ràng không giống nhau, có sự khác biệt hoàn toàn. Hắn rất cao, nhìn từ phía sau lưng, vai rộng eo hẹp, nói không chừng bên dưới y phục chính là eo chó đực trong truyền thuyết. Hắn đi lại mạnh mẽ, chỉ sợ ngay cả trên đùi cũng là bắp thịt rắn chắc. Từ từ trong đầu nàng hiện ra hình tượng làm cho người ta huyết mạch sôi sục, hãm cũng hãm không được. Thật sự là gặp quỷ rồi, nàng nghĩ cái thứ quỷ gì vậy? Nàng vội lắc đầu, xua đi hình ảnh trong đầu kia. Đột nhiên cảm thấy thời tiết càng thêm khô nóng, cái mũi hơi ngứa. Thầm nghĩ không tốt, chẳng lẽ vừa rồi mình suy nghĩ lung tung, dẫn đến tinh lực phun trào. Vội vàng dừng lại, che mũi ngửa đầu. Ánh nắng hừng hực trực tiếp chiếu lên mặt nàng, nàng híp mắt thầm nhủ trong lòng, nhưng dù sao cũng không thể chảy xuống. Nhưng không như mong muốn, lúc nam tử trước mặt quay đầu, đúng lúc nhìn thấy hai hàng máu đỏ tươi dưới mũi nàng. Lần này, thật sự là xấu hổ rồi. Hầu ra thời tiết quá nóng. Ta phát hỏa rồi, hắn lạnh mặt giống như là hơi do dự, sau đó đi lên phía trước. Bắt lấy tay của nàng, ấn huyệt vị nào đó trên cánh tay. Rất nhanh, nàng cũng cảm thấy máu không còn chảy nữa. Sau đó, hắn lệnh cho một thị vệ đi lấy nước dẫn nàng đi vào đại sảnh. Nàng lúng túng không thôi, sau khi rửa sạch mặt thì cúi đầu, không biết nói gì cho phải. Lại không dám nhìn hắn, sợ nhìn nhiều trong đầu lại hiện ra hình ảnh không thể miêu tả được. Có điều dường như nghĩ đến cơ thể của hắn một chút liền làm hại mình thành trò cười cho thiên hạ. Trong lòng giận mình cũng không nhìn xem là lúc nào tình cảnh gì, làm sao còn có thể có tư tưởng lớn như thế, có suy nghĩ chút nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tu Huyền không biết là dặn dò thị vệ bên ngoài cái gì, chỉ thấy thị vệ kia sau khi hành lễ thì rời đi. Hắn không quay người, giọng nói nhàn nhạt truyền đến, ta ở thư phòng bên cạnh, sau khi ngươi ăn xong thì tới tìm ta. Chấm, nói rồi, hắn liền vén rèm đi ra cửa. Nàng ngầm thở phào, lúc này mới có tâm tư quan sát bốn phía. Bài trí trong phòng đơn giản, phía đông là một cái đa bảo các, trên đó bày biện một vài đồ vật. Ngoài trừ bàn và ghế dựa các loại, gần cửa sổ là một cái giường, trên tường treo một bức tranh chữ, đa bảo các. Là tranh sơn thủy, ý cảnh đẹp đẽ. Chữ trên đó cứng cáp có lực, nhất định là do nam tử biết. Có lẽ là trong phòng đặt đủ băng, vừa vào cửa đã cảm thấy rất mát mẻ. Trong chốc lát nàng cũng cảm thấy mồ hôi của mình đã khô, toàn thân trên dưới hiện ra sự thoải mái. Không lâu sau có một bà tử đi vào, trong tay bưng khay, trên đó có ba món ăn và một chén canh, còn có một bát cơm gạo tẻ. Bà tử đặt đồ lên bàn, đứng bên cạnh nàng, xem ra là muốn hầu hạ nàng. Nàng ngồi vào bên bàn, nhìn món ăn trong khay, một đĩa thịt ram, một đĩa rau thập cẩm cùng một đĩa gỏi gà xé. Canh thì hầm gà và nấm hương, rất là đậm đà. Ngươi là, hồi phu nhân, nô tỳ họ Dương, là quản sự của phòng bếp. Hiện tại đã qua giờ dùng bữa, trước đó nô tỳ còn nghĩ, sao không thấy Như Tình và Như Thúy cô nương đến phòng bếp lấy cơm, hóa ra phu nhân ở trong viện của hầu gia. Trong lòng Úc Vân Từ hơi động hỏi, hóa ra là Dương quản sự vào phủ bao lâu rồi?